Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, người liền không thể chờ một chút. Vân Dương trong gió đón gió mà đi, gió bắc phần phật, lại thổi không tan trong lòng của hắn trẻ im lìm. Chuyện hôm nay lựa chọn của ta đến cùng là đúng hay sai? Nhưng lúc này nhưng lại nào có cái gì tốt phân trần? Có lẽ không thể khoái ý ân cừu là một loại sai, nhưng ta hy vọng từ đại cục tới nói, lựa chọn của ta tóm lại có thể có thật nhiều tác dụng. Ta cuối cùng hay là ngọc đường người, ân oán cá nhân so sánh với quốc gia bấp bênh lập tức tạm thời thả một chút. Chư vị các huynh đệ, các ngươi sẽ trách ta sao? Ai, các ngươi là ai, ta sẽ không biết sao? Các ngươi là nhất định sẽ không trách ta. Thế nhưng là, chính ta lại trách ta chính mình. Thế gian này thị thị phi phi, đúng sai lựa chọn, đúng là như vậy khó có thể. Không phải quan đơn giản lập trường phân biệt, cũng không phải đơn thuần trí tuệ quyết đoán. Đúng là như vậy bất đắc dĩ, như vậy không làm gì được. Vân Dương thở dài một tiếng, đã làm ra lựa chọn, cũng biết làm như vậy mới là phù hợp nhất trước mắt tình thế lựa chọn. Nhưng mà trong lòng phần phiền muộn kia, lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, khó mà thư giãn bình phục. Mục tiêu thứ nhất, xem như đã bỏ đi, như vậy, liền dứt khoát, đem đọng lại sự tình toàn bộ xong xuôi đi. Tiếng gió rít gào, Vân Dương lặng yên đi tới Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái phủ đệ. Muốn nói Thu lão nguyên soái phủ trong khoảng thời gian này đến nay đã sầu vân thảm vụ đã lâu. Thu Kiếm Hàn một mực không có tỉnh lại. Thu lão phu nhân không biết mời bao nhiêu danh y. Hoàng cung ngự y càng là cơ hồ toàn bộ ở đến Thu gia. Hoàng cung đại nội vô số quý hiếm dược liệu, cơ hồ bị truyền không. Hoàng đế bệ hạ có lệnh, mặc kệ có cần hay không, trước đều rời đi qua. Nếu là vạn nhất dùng đến giải quyết xong lâm thời không thuận lợi chậm trễ sự tình làm sao bây? Giờ, không tiếc bất cứ giá nào, cứu sống Thu lão nguyên soái, dù là cần chấm tâm đầu huyết làm thuốc dẫn, cũng tận quản tới bát. Ai có thể cứu sống lão hỗn đản này? Quan thăng cấp 3, thụ công tước, thế tập võng thế, mặc dù tạo phản mưu phản, cũng có miễn tử kim bài. Hoàng đế lời hứa, không thể bảo là không nặng. Các ngự y từng cái nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Từng cái đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng, người người đều liều mạng. Dù là như vậy, các ngự y như cũ mỗi một ngày đều bị hoàng đế bệ hạ mắng cầu huyết lâm đầu. Mặc cho ngươi xuất tẫn biết lương phương, thi triển hết trong lồng ngực sở học. Lão nguyên soái chính là không tỉnh lại, nhưng lại có biện pháp nào? Hoàng đế bệ hạ hiện tại cơ bản 3 ngày liền muốn đến chuyển một lần. Tới một lần liền muốn thở dài thật lâu, rơi lệ thật lâu, trầm mặc thật lâu. Sau đó cuồng nộ mắng ngự y thật lâu, hắn cũng không muốn nổi giận. Hắn cũng biết các ngự y đúng là lấy hết lực, thật sự là không có cách nào có thể thực hiện. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thu Kiếm Hàn giống như người chết sống lại đồng dạng bộ dáng, trong lòng chính là khó chịu muốn giết người. Đêm đã khuya, Thu lão phu nhân tại Thu lão nguyên soái trước giường tỉ mỉ chiếu cố, nhìn xem tựa như ngủ say giống như hôn mê Thu Kiếm Hàn. Lão phu nhân bực mình thở dài, Thu lão đầu a, lão bà tử cùng ngươi thành thân cả đời, tại sao trước kia liền không có phát hiện, ngươi đúng là trọng yếu như vậy. Trước kia ngươi xuất chinh ở bên ngoài, một trái tim luôn luôn treo lấy, e sợ cho ngươi về không được. Hiện tại ngươi trở về, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là viên này tâm, hay là treo lấy, nói, lão phu nhân đột nhiên chính mình nở nụ cười. Ta đây là nói cái gì đó, ngươi so với các tướng sĩ chiến tử xa trường kia, thế nhưng là hạnh phúc nhiều lắm. Coi như ngươi thật không tỉnh lại, ta cũng là thỏa mãn. ngươi bây giờ tóm lại là tại trước mắt ta. Ngay tại thì thào nói, đột nhiên tiếng gió nhẹ nhàng tinh tế vang lên. Trước giường, tựa như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Các hạ là ai? Tới đây cần làm chuyện gì? Lão phu nhân cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Cứ việc tình huống tới đột nhiên, như cũ không loạn chút nào. Ngôn ngữ trả lời thong dong tự nhiên. Ta là Vân Tôn, bóng đen nói, đến đây cứu giúp lão nguyên soái tỉnh dậy. Lão phu nhân nghe vậy chính là sững sờ. Trong lúc đó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong mắt nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Sau nửa đêm, ngủ say thật lâu, Thu Kiếm Hàn chậm rãi tỉnh lại. Hiện nay Lục Lục trở về, Vân Dương sẽ không đi đem thế này tuyệt đại đa số nghi nan hỗn tạp chứng coi ra gì. Chí ít như Thu lão nguyên soái trước mắt tình huống tuyệt sẽ không như trước kia giống như thúc. Thủ vô sách, trên thực tế, lão nguyên soái nói chung chính là sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Đền bù không kịp, trước đó Vân Dương lấy tự thân tinh huyết tương trợ. Chính là chờ cùng dùng cái này thế cấp cao nhất thiên tài địa bảo, vì đó kéo dài tính mạng. Đã có thể bảo vệ nó tính mệnh không ngại, nhưng mà lão nguyên soái nhục thân phụ tải đồng dạng quá đáng. Khó mà hoàn toàn phát huy bảo huyết hiệu năng, nhưng những tình huống này, đối với Lục Lục lại chỉ là nhánh cuối. Ứng tay có thể dài, cần gì tiếc nuối, vượt quá Vân Dương dự liệu là... Khôi phục chi giác, lão nguyên soái cơ hồ xong không có tâm tình tiêu cực. Tựa hồ trận này ngủ say đối với hắn mà nói chẳng qua là một trận đã lâu đại mộng. Ân, chuẩn xác hơn một chút tới nói, hẳn là mộng đẹp, say xưa không muốn tỉnh dậy mộng đẹp. Ở trong mơ, nhiều như vậy lão huynh đệ, nhiều như vậy đồng bào chiến hữu, cùng chính mình uống rượu với nhau ăn thịt. Cùng chính mình cùng một chỗ trèo đèo lội suối. Cùng chính mình cùng một chỗ tiến lên. Rất nhiều đều là thật nhiều năm trước liền đã hy sinh. Không có ở đây các lão huynh đệ. Bây giờ, mọi người lại tụ ở cùng nhau. Khó được khoái hoạt. Còn nhớ kỹ rất nhiều lão huynh đệ đều sẽ hỏi cùng một cái vấn đề. Sau khi ta chết, người nhà như thế nào như thế nào? Lúc này... Có thể nói là Thu Kiếm Hàn kiêu ngạo nhất thời điểm. Vỗ bộ ngực bể nghễ mà nói. Có lão tử tại, người nhà của ngươi có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ lại ngươi xem thường lão tử? Không tin được lão tử. Cho rằng lão tử không có chiếu cố tốt bọn hắn. Có lão huynh đệ hỏi. Quốc gia chúng ta như thế nào? Thu Kiếm Hàn liền lo lắng. Còn tại chiến đấu. Chúng ta nhất định có thể thắng, đã thắng nhiều lần như vậy, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thế là mọi người cùng nhau thở dài, cùng một chỗ động viên, còn có lão huynh đệ đã hỏi tới, cửu tôn đến cùng là ai a? Thu Kiếm Hàn lại kiêu ngạo đứng lên, lão tử biết a, lão tử là chỉ có mấy cái người biết chuyện một trong. Ngay cả lão lãnh lão đầu đầu vuông cũng không biết cơ mật này. Hết lần này tới lần khác lão tử là biết đến, nhưng là lão tử làm sao lại nói cho các ngươi biết? Hừ hừ hừ, rất nhiều người như vậy bĩu môi ồn ào nói, lão già này đều đã chết, thế mà còn giữ bí mật cho ai? Thu Kiếm Hàn chỉ là cười to không nói, hừ, đáp ứng sự tình, chết cũng muốn giữ bí mật. Ân, chết rồi. Chẳng lẽ chính là lý do a? Bất quá không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Vu lão nguyên soái mà nói quả nhiên là quá buông lỏng, rất cao hứng, quá thoải mái. Mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, chính là uống rượu nói chuyện phiếm, đánh cái giấm tranh cãi. Hôm nay cùng cái này đùa giỡn một chút, ngày mai cùng cái kia trêu chọc. Nơi này có thể khoảng chừng mấy chục vạn các huynh đệ, bất cứ lúc nào cũng sẽ không tịch mịch a. Mà giờ khắc này bỗng nhiên tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy chính mình thế mà tại nhà mình trên giường, thế mà lúc chưa chết từ trong lòng xông tới là có chút không bỏ. Ta sát là ai như thế không có nhãn lực độc đáo thế mà đem ta kéo về. Lão tử còn không có chơi chán. Sau đó hắn liền thấy Vân Dương, thân mang một bộ đồ đen, như là bao phủ tại trong sương khói Vân Dương. Hắn cũng nhận ra Vân Dương, trong thiên hạ, có thể loại hình thái này, cũng chỉ có một người. Hắn lập tức liền hiểu trước mắt tình huống, kết quả là sắc mặt đi theo liền đen đứng lên, rất là bất mãn phàn nàn nói, ngươi tại sao liền không thể chờ một chút, báo trước một tiếng a, ta còn chưa kịp cùng bọn hắn cáo biệt. Vân Dương trong chốc lát ngạc nhiên, trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não, cáo biệt, ý gì, cái này, ta thật không có nghe hiểu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.